Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 229, đây là tốt nhất thứ 12 người. Van Gao chau mày, trong lòng vô cùng lo lắng. Tình huống là càng ngày càng nguy cơ. Mặc dù, hiện tại Chelsea còn dẫn trước một cái cầu. Nhưng là, hiện tại Chelsea tựa như là bị đẩy lên bên bờ vực. Lập tức liền muốn vạn kiếp bất phục. Chelsea đội đã so sánh thi đấu đã mất đi khống chế. Hiện tại, Leeds United đội là chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Lúc này Chelsea người muốn uy hiếp được Leeds United đội cầu môn đều tương đối khó khăn. Đây không phải bọn hắn lựa chọn tử thủ, mà là bị buộc. Chelsea đội trận hình đều đè ép đến vô cùng xẹp. Leeds United đội cầu thủ cơ hồ tất cả đều vượt trên nửa trang. Công kích vô cùng hung mãnh. Hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều khuôn mặt nghiêm túc. Nguy hiểm vô cùng. Lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề đất là Chelsea đội góp phần trợ uy. Nhưng là hiệu quả đều không để ý nghĩ. Chelsea đội tình huống nguy hiểm vô cùng. Leeds United đội nhìn như tiến công vô cùng hung mãnh. Kỳ thực là tiến thối có thứ tự. Toàn tuyến chèn ép thời điểm. Phi thường chú trọng phòng thủ. Bọn hắn cũng phi thường rõ ràng. Nếu như ở thời điểm này bọn hắn ném một cái cầu. Bọn hắn trước đó tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Edinson Cavani cũng liền nhận không tổn thương uổng phí. Leeds United đội đám cầu thủ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn tuyệt đối không thể có lỗi với Edinson Cavani. Bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Edinson Cavani thất vọng. Mặc dù, Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng mỏi mệt. Nhưng là bọn hắn trên tinh thần đều là phi thường phấn khởi. Bọn hắn không thể dừng lại. Bọn hắn chỉ có càng không ngừng tiến công. Lúc này mới có thể cam đoan hiện tại trạng thái. Dạng này nhưng thật ra là rất bình thường tiêu hao Leeds United đám cầu thủ thể năng. Nhưng là bọn hắn không lo được những này. Trận đấu này bọn hắn nhất định phải thắng lợi. Nhất định phải. Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Áp bách tính chất là phi thường mạnh. Mà lại, Leeds United đội đám cầu thủ động tác vô cùng lớn. Vô cùng hung hãn. Tựa như là một đám điên cuồng đói sói. Chelsea người đều là bị làm đến bó tay bó chân. Bởi vì bọn hắn không muốn trở thành kế tiếp Edinson Cavani. Hiện tại, Leeds United đám cầu thủ cái này không gì kiêng kỵ động tác để bọn hắn đau răng. Chelsea đội đám cầu thủ điên cuồng hướng trọng tài chính ra hiệu. Khiếu nại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá động tác quá lớn. Đơn giản cũng không phải là tại đá bóng, mà là tại đá người. Trọng tài chính là không chỗ ở lắc đầu. Leeds United người động tác thoạt nhìn là rất lớn, nhưng là chân chính có uy hiếp động tác cũng không nhiều. Mà lại phạm lỗi hắn cũng là tiếng còi. Cho nên trọng tài chính nhàn nhạt lắc đầu. Không để ý đến Chelsea đội đám cầu thủ. Chelsea đội đám cầu thủ tâm bên trong phi thường khó chịu. Nhưng là không có cách nào. Bên sân, Van Gaal là điên cuồng toát ra. Lớn tiếng gầm thét, chất vấn lấy bản trận đấu trọng tài chính. Trọng tài chính đi thẳng tới bên sân. Hướng về Van Gaal lấy ra một trương thẻ vàng. Cảnh cáo Van Gaal. Van Gaal là vô cùng tức giận. Đáng chết Leeds United người tại trên sân bóng là tại đá bóng A. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là trả thù. Ngay tại vừa mới, Patrick Evra một cước kia chùi bóng đơn giản chính là hai chân cách mặt đất. Chẳng lẽ cái này đều không nên cho bài cảnh cáo một chút? Thế nhưng là, trọng tài chính thật không có ra bài. Bởi vì Patrick Evra căn bản cũng không có phạm lỗi. Chelsea đội đường biên cầu thủ Malouda trực tiếp nhảy dựng lên. Nhảy tới, hắn nhưng không có Edinson Cavani loại kia dũng khí. Hắn cũng không muốn không bằng Edinson Cavani theo gót. Van Gaal là phi thường là tức giận, nhưng lại không có cách nào. Tới, Leeds United đội lại tới. Eddie Gray lập tức kích động gầm thét. Nguy hiểm chùi bóng. Ai nha, động tác quá lớn. Cristiano Ronaldo động tác này, thật là quá lớn, còn tốt, Chelsea đội Ashley Cole không có cùng Cristiano Ronaldo đi cứng đối cứng, mà là để tới, nếu không cái này coi như lại muốn xảy ra chuyện a. Mark Lawrenson là tẩy ngươi có sợ hãi nói. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái xanh. Những này đáng chết Leeds United lão. Bọn gia hỏa này hẳn là đi chết. Nhưng là trọng tài chính không có cái gì để ý tới. Mà là cho Chelsea đội một cái đường biên cầu. Hồng bài. Đây cũng là hồng bài a. Chẳng lẽ tên điên doa đón mua trọng tài chính. Cái này tên đáng chết còn có một chút đạo đức quan niệm sao? Chẳng lẽ hiện tại có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nhìn trên đài, Zara Krasner vô cùng ác độc gào thét nhan. Bên sân, Van Gaal sắc mặt vô cùng khó coi. Còn kém vào thẳng dẫn bóng trận đi tìm trọng tài chính để ý tới. Leeds United đội cố lên. Leeds United đội công kích. Chúng ta chỉ cần một cái dẫn bóng. Dẫn bóng, dẫn bóng, dẫn bóng. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề kêu gào. Vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là mọi người đồng tâm hiệp lực. Nghiêm túc kêu gào, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tin tưởng vững chắc Leeds United đội có thể phản siêu tranh tài. Nghịch tập thành công. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thanh âm vô cùng vang dội. Từng cái là phi thường nghiêm túc. Tràng diện kia thật là để cho người ta líu lưỡi. Lúc đầu không nhiều người. Lại làm ra thanh thế lớn như vậy. Làm người ta giật mình không thôi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chính là tốt nhất 12 người. Leeds United đội đám cầu thủ là cảm nhận được fan hâm mộ bóng đá cổ vũ. Trong thân thể là tràn đầy vô cùng vô tận năng lượng. Để bọn hắn càng thêm đầu nhập trận đấu này. Điên cuồng công kích. Mà Chelsea đội đám cầu thủ thì là phi thường mỏi mệt. Thân thể đều là có chút theo không kịp. Hiện trường rất nhiều Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoài nghi Leeds United người có phải. Hay không phục dụng thuốc kích thích. Không phải bọn hắn cũng không sẽ có được mạnh như vậy thể năng a. Cái này đều nhanh muốn một trận đấu đi qua. Cái này Leeds United người thể năng làm sao còn a tốt. Chelsea người điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Một đám cắn thuốc quái. Một đám bại hoại. Các ngươi đi chết đi. Các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thắng. Mà sân bóng bên trong. Chelsea đội tình trạng thì là phi thường hỏng bét. Hiện tại Chelsea đội phòng thủ tựa như là giấy. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xuyên phá. Phi thường vô cùng nguy hiểm. Bằng một tiếng, Yaya Toure đột nhiên từ bên cạnh vọt ra. Trực tiếp đem Drogba cho sẻng té xuống đất. Lúc ấy Van Gaal liền nổi giận. Càng làm cho Van Gaal tức giận chính là. Trọng tài chính vẻn vẹn hướng Yaya Toure lấy ra một trương thẻ vàng. Van Gaal lập tức vọt tới bên sân mắng to trọng tài chính. Trực tiếp bị trọng tài chính đưa ra hồng bài cho phạt lên khán đài. Oa nha, Chelsea đội bên này đã hoàn toàn sập bàn. Leeds United đội cơ hội tới. Leeds United đội tiến công a. Eddie Gray vô cùng hưng phấn. Đều trực tiếp nhảy dựng lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động. Từng cái là vô cùng hưng phấn. La lên, tiến công. Leeds United đội tiến công. Chúng ta cần dẫn bóng. Xử lý Chelsea. Tấn cấp bán kết. Leeds United đội đám cầu thủ mắt thấy Van Gaal bị phạt bên trên khán đài. Từng cái cũng là ý thức được. Trận đấu này thuộc về Leeds United người cơ hội tới. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có chừng 10 phút đồng hồ. Cái này đầy đủ Leeds United đội tiến một cái cầu. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức điên cuồng trước ép. Công kích tới Chelsea đội cầu môn. Mà lúc này, Chelsea đội đám cầu thủ đều là làm ra đáp lại. Bọn hắn là từ bỏ tiến công. Toàn tuyến lui giữ. Bọn hắn là phải dùng huyết nhục của bọn hắn thân thể. Đến ngăn cản Leeds United người điên cuồng. Chelsea người đồng dạng không muốn mất đi cơ hội lên trước. Bọn hắn là không thèm đếm xỉa. Bọn hắn muốn chơi mệnh phòng thủ. Bảo đảm cái này cơ hội lên trước. Chelsea đội đám cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực. tại cầu môn trước dựng lên từng đạo bình chướng, chính là không cho Leeds United đội vượt qua lôi trì nửa bước. Chelsea người vô cùng ra sức à. Bọn hắn đây là không thèm đếm xỉa. Bọn hắn không muốn thua rơi cơ hội lần này. Bọn hắn phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Leeds United người là gặp vấn đề à. Mark Lawrenson là phi thường khẩn trương. Trận đấu này tiến hành đến nơi này mới là đến cao trào. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương, vô cùng sốt ruột. Lưu cho Leeds United người thời gian không nhiều lắm à. Leeds United đội nhất định phải mau chóng lấy được dẫn bóng mới được à. Bằng không mà nói, Leeds United đội liền thật xong đời. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề kêu gào. Điên cuồng tiến công. Chúng ta cần dẫn bóng. Chúng ta muốn tấn cấp. Leeds United đội vạn tuế. Vạn tuế. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là biết. Thời gian không nhiều lắm. Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng tiến công. Hùng mãnh mà dâng tới Chelsea đội vùng cấm địa. Leeds United người là không thèm đếm xỉa. Không muốn phòng thủ. Điên cuồng tiến công. Doa đứng tại bên sân. Phất tay ra hiệu. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tiến công. Vây công lấy Ricardo Cavalho cùng John Terry. Bởi vì trên người hai người này là có thẻ vàng. Điên cuồng xung kích bọn hắn. Bọn hắn có lẽ sẽ phạm sai lầm. Chẳng lẽ hồng bài kết quả. Lúc này, Chelsea đội đám cầu thủ là phi thường mỏi mệt. Bởi vì bọn hắn thiếu một người. Chelsea đội đám cầu thủ vô cùng mỏi mệt. Nhưng là bọn hắn không hề từ bỏ. Chelsea người là tại cắn răng kiên trì. Đứng vững. Đều cho ta đứng vững. Thời gian không nhiều lắm. Chỉ cần chúng ta vượt đi qua. Thắng lợi chính là thuộc về chúng ta. Thủ vững ở Leeds United người cũng không có tí sức lực nào. Bọn hắn xong đời. John Terry điên cuồng gầm thét. Chelsea đội đám cầu thủ lập tức lớn tiếng gầm thét. Đội trưởng yên tâm. Chúng ta coi như ném đi cái mạng này. Cũng sẽ không ném cầu. Chelsea đội vạn tuế. Chelsea người mọi người đồng tâm hiệp lực. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá còn hát vang đội ca. Leeds United người xong đời. Bọn hắn không nắm chắc được cơ hội à. Tại dễ dàng nhất phá khung thành đoạn thời gian kia. Bọn hắn không có lấy được dẫn bóng. Lần này bọn hắn muốn dẫn bóng liền quá khó khăn, có lẽ bọn hắn đã không có cơ hội đi. Mark Lawrenson lập tức nói. Eddie Gray sắc mặt trắng bệch. Thời gian càng ngày càng ít à. Leeds United tiến lên. Leeds United công kích. Leeds United từ không từ bỏ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề kêu gào. Khuôn mặt nghiêm túc vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Doa ở đây biên chỉ huy lấy. Không nên gấp gáp. Chelsea người phòng thủ nhìn như vững chắc. Kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Cẩn thận một điểm. Chúng ta chỉ cần một cái dẫn bóng. Cẩn thận tổ chức. Không muốn mù quáng truyền uy hiếp cầu. Ổn định ổn định. Chelsea người so với các ngươi càng khẩn trương càng sốt ruột. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được Joa khẽ vuốt cằm. Đúng là dạng này. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức tỉnh táo lại. Vững vàng vừa đi vừa về ngược lại cầu. Xé rách lấy Chelsea đội phòng tuyến. Tựa hồ là không có chút nào sốt ruột. Mà Chelsea đội phòng tuyến thì là bị Leeds United đội đám cầu thủ vừa đi vừa về điều hành. Mệt mỏi. Nguy hiểm, xinh đẹp nghiêng nhét, cơ hội, Leeds United đội cơ hội. Eddie Gray kích động gầm thét. G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, oan. Eddie Gray đột nhiên vô cùng kích động gầm thét. Cả cái thanh âm đều nổ tung. Bóng vào rồi. Leeds United đội tuyệt sát. Tuyệt sát Chelsea. Dẫn bóng chính là Hull. Eddie Gray vô cùng kích động. Một bên điên cuồng gầm thét. Một bên đánh sợ mình lồng ngực. Giống một con hưng phấn đến cực hạn tình. Luka Modric đột nhiên phản góc nghiêng nhét. Đem bóng đá thi đấu đến đảo ngược vùng cấm địa sườn bộ. Trực tiếp cho Chelsea người một trở tay không kịp. chờ bọn hắn xoay người lại, cấp tốc làm lại hau trực tiếp ngã xuống đất một cái tấn mãnh sẻng bắn. Trực tiếp đem bóng đá sẻng tiến vào Chelsea đội cầu môn. Peter Piatek đã là dùng hết cố gắng lớn nhất, thế nhưng là vẫn không có đụng phải bóng đá. Bóng đá cứ như vậy bay vào Chelsea đội cầu môn. Leeds United đội tuyệt sát Chelsea. Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vui đến phát khóc. Nước mắt đều nhanh muốn đem toàn bộ khán đài bao phủ lại. Chàng thắng lợi này kiếm không dễ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.